Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657: Tiểu Tống ký giả. Chương 21: Tiểu Tống ký giả giữ cửa đại gia không có bất kỳ cái gì hoài nghi liền thả Trương Hằng tiến vào, cái sau hướng về sân vận động phương hướng đi đến. Không trải qua đến lầu 2 xác nhận tả hữu không ai sau, Trương Hằng liền vượt qua cửa sổ, trực tiếp nhảy vào sát vách lầu dạy học bên trong. Trường học các học sinh cũng sớm đã đều tan học về nhà. Yên tĩnh trên hành lang không có một ai. Xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy bên trong bàn học chỗ ngồi. Bảng đen bục giảng, còn có sau tường bảng tin. Vì bảo hộ công dân tư ẩn quyền, trước đó báo cáo tin tức bên trong cũng không có đề cập tên kia ngâm nước nhi đồng tính danh. Chỉ là dùng Lâm Mỗ nào đó thay thế. Bất quá cái này không làm khó được Trương Hằng. Căn cứ tuổi tác, Trương Hằng có thể đại khái đánh giá ra đối phương vị trí niên cấp. Tìm tới tương ứng tầng lầu về sau, Trương Hằng liền ghé vào pha lê cái trước phòng học một cái phòng học vào trong nhìn lại. Rất nhanh, hắn đã tìm được một cái dị thường sạch sẽ ghế chống vị. Phía trên sách gì bản đều không có thả. Ngược lại có một chùm bạch trăm gì. Trương Hằng ngẩng đầu nhìn một chút trước cửa bảng hiệu 5 năm cấp 4 ban. Sau đó dùng xe buýt thẻ cậy mở phòng học cửa lớn. Đi vào, chỗ ngồi bản thân đã không dư thừa thứ gì. Hẳn là chuyện xảy ra sau bị Lâm Mỗ nào đó người nhà đến trường học mang đi. Bạch trăm gì thì là về sau lớp học học sinh dùng ban phí bán. Đã có một đoạn thời gian. Nhưng là phía sau bảng tin ngược lại là đối Trương Hằng có chút trợ giúp. Lâm Mỗ nào đó ngâm nước sau nàng bạn học cùng lớp chuyên môn cho nàng làm, đồng thời nhớ lại chủ đề. Bảng tin, Trương Hằng ở phía trên tìm được Lâm Mỗ nào đó hoàn chỉnh danh tự Lâm Tư Tư. Về sau còn có không ít bạn học cùng lớp đối nàng hồi ức. Bao quát nàng làm sao lấy giúp người làm niềm vui, làm sao phẩm học kiêm ưu. Trương Hằng trực tiếp vượt qua những này không có ích lợi gì nói nhảm. Toàn bộ bảng tin nhìn xem đến, hắn ở trong đó tìm được hai cái đáng giá chú ý địa phương. Một là Lâm Tư Tư là cái cực kỳ văn tĩnh nữ hài nhi. Đương nhiên đây là dễ nghe thuyết pháp, phiên dịch một chút chính là nàng tương đối nhát gan, bình thường rất ít cùng người khác tiếp xúc. Đại đa số thời điểm đều là tự mình một người ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Thứ hai là nàng đối thiên văn cảm thấy rất hứng thú. Nhất là điểm thứ hai, để Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Đầu năm nay mạng lưới như thế phát đạt, có thể giải trí đồ vật lại nhiều như vậy. Đối thiên văn cảm thấy hứng thú hài tử đã rất ít đi. Huống hồ Lâm Tư Tư vẫn là cái nữ sinh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sẽ thích thiên văn có rất nhiều đều là tương đối hướng nội hài tử. Nếu như không phải không pháp dung nhập tập thể giải trí bên trong, cũng có rất ít người chọn vùi đầu nghiên cứu thiên văn. Mặt khác, Trương Hằng sẽ chú ý tới điểm này cũng cùng lần này phó bản nhiệm vụ chính tuyến có quan hệ. Những dị tộc kia là từ đâu tới? Đến đây lúc nào, bọn chúng sẽ là một loại nào đó ngoại tinh sinh mệnh sao? Trương Hằng trước đó cũng từng có phương diện này suy đoán. Cho nên đối thiên văn phương diện bên trong các bên ngoài mẫn cảm. Đương nhiên chỉ là như thế điểm tin tức, còn không có cách nào phán đoán những vật kia lai lịch. Xem hết bảng tin, Trương Hằng lại trong phòng học dạo qua một vòng, không tiếp tục tìm tới cái gì khác đầu mối hữu dụng. Thế là đóng cửa rời đi. Về sau hắn lại tới một bên khác khu làm việc. Trước đó Trương Hằng tại trên báo chí đạt được Lâm Tư Tư chủ nhiệm lớp danh tự Lý Yến. Biết nàng là ngữ văn lão sư, rất dễ dàng đã tìm được nàng công vị. Phía trên đồ vật rất loạn, có dạy phụ sách, sao chép kiện, bút ký, phê chữa xong bài tập, chén nước, còn có một chương cùng nữ nhi lão công cùng nhau ảnh chụp. Bất quá Trương Hằng càng chú ý là một chương tên là thanh niên giáo sư chất lượng tốt khóa phát. Thanh phiếu báo danh, đồ vật, phía trên có Lý Yến chỗ có thông tin cá nhân, bao quát nàng địa chỉ, tuổi nghề dạy học, điện thoại liên lạc các loại. Trương Hằng cho phiếu báo danh chụp ảnh, sau đó lại đi phòng làm việc của hiệu trưởng chạy một vòng. Ở trên ghế salon thiêm thiếp 20 phút, mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm, đi vòi nước nơi đó rửa mặt, tại phía sau lưng của mình cùng chỗ cổ đổ nước, giả bộ như vừa rèn luyện xong dáng vẻ. Xông giữ cửa đại gia nhẹ gật đầu, rời đi trường học, Trương Hằng đi cửa hàng mua sắm mấy món nhìn càng thành thục quần áo. Mua chỉ ghi âm bút, bản bút ký, để cho mình thoạt nhìn như là cái trẻ tuổi phóng viên. Sau đó gọi điện thoại cho Lý Yến lão sư, hẹn trước phỏng vấn, cái sau tiếp vào điện thoại sau hơi kinh ngạc, bởi vì Lâm Tư Tư sự tình đã qua mấy ngày. Nhiệt độ cũng rút đi không ít, đã không có gì phóng viên lại tìm nàng. Trương Hằng nói mình là thành phố vãn báo, muốn giống như gì bảo đảm nhi đồng ra ngoài trường an toàn làm đồng thời đặc biệt đưa tin. Mà lại đã cùng Ngô hiệu trưởng chào hỏi, chỉ cần rút ra 20 phút là được. Đồng thời hắn còn nói cho đúng ra Lý Yến địa chỉ. Lý Yến lão sư không có bất kỳ cái gì hoài nghĩ, liền hỏi Trương Hằng ở nơi nào gặp mặt. Trương Hằng cùng nàng ước chừng tại nàng nhà lầu dưới một tòa tiểu trong quán cà phê. Hai người ở nơi đó gặp mặt. Trương Hằng chẳng những từ Lý Yến trong miệng đạt được càng nhiều cùng Lâm Tư Tư có liên quan tin tức cặn kẽ, hơn nữa còn từ không có gì phòng bị Lý Yến lão sư miệng bên trong moi ra Lâm Tư Tư gia đình địa chỉ. Cùng mặt khác hai đứa bé cũng tại cái kia cư xá quý giá tin tức. Về sau hai người nắm tay, Trương Hằng đem Lý Yến lão sư đưa ra quán cà phê. Lý Yến vừa sinh con không lâu, trong nhà còn có một cặp sự tình chờ lấy nàng. Hoàn thành phỏng vấn sau liền vội vã rời đi. Bất quá nàng đi ra quán cà phê không bao xa, lại đứng tại nơi đó, chần chừ một lúc, quay đầu nói: Tiểu Tống ký giả tin tưởng trên thế giới này có người ngoài hành tinh sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Ta cho học sinh bố trí viết tuần nhớ nhiệm vụ. Từ từ nàng tuần nhớ luôn luôn đặc biệt nhất. Liền ta mấy năm nay giáo dục kinh nghiệm, càng là hướng nội hài tử, nội tâm của bọn hắn thế giới càng là phong phú. Thật có lỗi, ta có chút lạc đề. Nói về tuần nhớ sự tình, Tư Tư xảy ra chuyện trước một tuần, giao lên qua một thiên tuần nhớ, nói trên thế giới này có người ngoài hành tinh, bọn hắn đã tới, mà lại liền sinh hoạt tại chung quanh của chúng ta, ngụy trang thành bộ dáng của chúng ta, nghiên cứu chúng ta, học tập chúng ta, chờ đợi lấy một ngày kia lấy thay chúng ta. Hiện tại bọn chúng đã có không ít người, đồng thời còn đang không ngừng lớn mạnh. Nhưng mà vẻn vẹn từ ở bề ngoài chúng ta không có cách nào đưa chúng nó cùng chúng ta làm phân chia. Không có ý tứ, ta không biết ta vì sao lại nói lên chuyện này. Nhất định phải thừa nhận, nàng ảo tưởng để người có chút dùng mình. Lý Yến miễn cưỡng ở trên mặt gạt ra một cái tiếu dung. Còn có ai nhìn qua? Trương Hằng hỏi, ngày đó xung quanh nhớ, trừ ngươi ra còn có ai nhìn qua sao? À, rất nhiều người, ta cũng không phải là chỉ cấp một lớp lên lớp, ưu tú tuần nhớ ta sẽ để cho người xuất ra đi đọc chậm, sẽ còn treo lên, ngày đó tuần nhớ mặc dù đọc lấy đến để người có chút không thoải mái, nhưng là tưởng tượng lực hoàn toàn chính xác cực kỳ phong phú. Thế nào, không có việc gì? Trương Hằng dừng một chút lại hỏi nói. Ngoại trừ ta ra ngươi trả lại những người khác nói qua chuyện này sao? Không, Từ Từ xảy ra ngoài ý muốn sau ta rất khó chịu. Những ngày này có không ít truyền thông phỏng vấn ta. Ta còn muốn mang hài tử lên lớp. Cả người mê man, đem tuần nhớ sự tình đã sớm không hề để tâm. Thật xin lỗi, ta cũng không biết ta vì sao lại nghĩ đến cái này. Nhất định là không nghỉ ngơi tốt. Đúng vậy à. Đêm nay thật tốt ngủ một giấc, quên mất chuyện này đi. Trương Hằng nói, người ngoài hành tinh cái gì? Thật sự là quá hoang đường. Hết chương.